Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Hỏa Mãng Chi Uy. Lâm Hạng là Lâm Hạng, ta là ta, Lâm Tiểu Bạch ngoài miệng treo tiếu dung, bộ pháp vững vàng, giống như cây tùng già hành tẩu, khí chất lạnh nhạt, không có sát phạt khí, chỉ có một loại làm theo ý mình không thể ngăn trở khí thế. Tốt. Ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Vương Tiền giận dữ, từ phòng trúc bên trong nhảy xuống. Một tay phất lên, một đầu khí thế bàng bạc phiên giang cự vĩ ngạc được triệu hoán ra. Phiên giang cự vĩ ngạc, phẩm chất bạch ngân sơ kỳ. Một cấp đến cấp 3 không giống nhau. Sinh ra cứng rắn giáp lưng, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Một trương ngạc miệng cường đại vô cùng. Một khi bị cắn trúng. Tại phiên giang cự vĩ ngạc cường đại vặn vẹo lực dưới. Đem không có bất kỳ cái gì dị thú có thể còn sống. Thực lực tương đương kinh khủng. Hô, Lâm Tiểu Bạch hô một hơi. Triệu hồi ra đại hồng. Phiên giang cự vĩ ngạc lực phòng ngự cực mạnh. Chính là đoàn mao hầu lực công kích cũng không thể nhẹ nhõm đem nó giải quyết. Mà lại nếu như một khi bị cắn trúng. Cũng có chút phiền phức. Phiên giang cự vĩ ngạc hành động mặc dù không nhanh. Nhưng là lực bộc phát mạnh, tựa như một tên mập khả năng chạy cự ly dài không được. Nhưng chạy nhanh tương đương lợi hại. Phiên giang cự vĩ ngạc công kích thời điểm càng là đem loại này lực bộc phát phát huy vô. Cùng tinh tế, như là võ sĩ vung đao. Tại vung đao trong chốc lát tốc độ cực kỳ đáng sợ. Cho nên dùng đoàn mao hầu đối chiến phiên giang cự vĩ ngạc cũng không phù hợp. Không phải nói đoàn mao hầu không địch lại phiên giang cự vĩ ngạc. Chỉ là không thể như vậy nhẹ nhõm giải quyết. Đại hồng càng là không được. Đại hồng nói cho cùng vẫn chỉ là một cấp dị thú. Tại phiên giang cự vĩ ngạc cường đại như thế lực phòng ngự phía dưới. Đoán chừng khó mà cho phiên giang cự vĩ ngạc tạo thành bao lớn thương tích. Loại tình huống này chỉ có một vật thích hợp. Hỏa mãng chi vũ. Từ từ giống như là có hỏa diễm đang thiêu đốt. Không gian nhiệt độ dường như đều lên cao. Đại hồng lăng không mà đứng. Thân thể phát ra đỏ tươi ánh lửa. Phối hợp bản thân màu đỏ thân thể. Tựa như một cái mặt trời đỏ. Bây giờ đang là đêm tối. Trong thôn làng không có điện. Một mảnh đen kịt. Lại tại lúc này biến xích hồng sáng ngời. Hết thảy đều nguồn gốc từ mặt trời đỏ đại hồng. Oanh, cuối cùng. Ngập trời hỏa diễm từ đại hồng trong miệng phun ra. Đầy trời hỏa diễm, tại phía trước xa mấy mét cấp tốc ngưng tụ. Tại Vương Tiền ánh mắt kinh hãi bên trong một đầu toàn thân từ hỏa diễm tạo thành hỏa mãng hình. Thành, hỏa mãng như thật sinh linh. Đầu rắn ngẩng lên thật cao. Một đôi đỏ mắt băng lãnh mắt nhìn phía trước. Đây là, hy hữu kỹ năng. Vương Tiền kinh hãi, hy hữu kỹ năng thẻ cũng không thèm khát. Cố gắng một chút tích lũy cái nhỏ trăm vạn đều có thể mua một chương. Nhưng là muốn tìm tới thích hợp bản thân dị thú đồng thời hoàn mỹ phù hợp kỹ năng thẻ cũng không dễ. Ràng, này hỏa mãng toàn thân lân giáp rõ ràng. Như thực chất, cần tương đối lớn lượng lại đầy đủ tinh thuần hỏa diễm mới có thể hình thành. Cùng hỏa điểu phần thiêu liệt diễm phối hợp chỉ có thể như thế hoàn mỹ. Vương Tiền trong lòng có chút ghen ghét, cũng có chút bất đắc dĩ. Xem ra tại cùng Lâm Tiểu Bạch chân chính dị thú chiến đấu trước. Còn muốn trước giải quyết đầu này đáng sợ hỏa mãng. Sự thật đặt ở trước mắt. Lại cảm khái cũng vô dụng. Vương Tiền ánh mắt biến lạnh lẽo. Trầm giọng hét lớn. Phiên giang cự vĩ ngạc. Công kích. Giống phiên giang cự vĩ ngạc cuồng hống một tiếng. Thân thể xông về trước. Thân thể cao lớn đạp ở trên mặt đất. Phát ra buồn bực trầm thanh âm cùng mặt đất cảm giác chấn động. Thẳng tắp hướng phía hỏa mãng mà đi. Bồn máu ngạc miệng há to mở. Hỏa mãng cũng là gầm nhẹ một tiếng liền xông tới. Hai đầu quái vật khổng lồ ầm vang đụng vào nhau. Oanh! Phiên giang cự vĩ ngạc một đuôi rút trúng hỏa mãng. Lực lượng kinh người đem hỏa mãng thân thể trực tiếp rút uốn cong. Nhưng phiên giang cự vĩ ngạc cái đuôi cùng hỏa mãng thân thể tiếp xúc chỗ cũng là đen một khối. Hỏa mãng toàn thân đều mang kinh người nhiệt độ. Vương Tiền ánh mắt ngưng tụ. Giống, hỏa mãng gào thét một tiếng. Lật cái lăn tiếp tục công kích. thân thể uốn cong chỗ nhanh chóng chữa trị. Đây chính là hỏa mãng ưu thế. Nó không phải sinh linh, chỉ là hỏa diễm cấu thành. Chỉ cần hỏa diễm năng lượng còn đầy đủ, liền có thể vô hạn chữa trị thân thể thương tích. Hai đuôi chạm nhau, một đầu ngạc đuôi, một đầu mãng đuôi. Phiên giang cự vĩ ngạc tại lần này cái đuôi va chạm bên trên lực lượng chiếm được thượng phong. Đem hỏa mãng rút thân hình dừng lại. Thừa thắng xông lên. Phiên giang cự vĩ ngạc nổi giận gầm lên một tiếng, bồn máu ngạc miệng trực tiếp cắn lấy hỏa mãng một nửa chỗ. Cường đại lực cắn cơ hồ muốn đem hỏa mãng sinh sinh cắn đứt. Cho dù là trong miệng da thịt bị hỏa mãng thân thể tự mang nhiệt độ nóng bỏng nướng tư tư bốc khói. Cơ hồ muốn quen cũng không hé miệng. Đây chính là hung tàn phiên giang cự vĩ ngạc. Hừ, Vương Tiền cười lạnh, khóe miệng mang theo khinh miệt. Phiên giang cự vĩ ngạc muốn thắng. Lâm Tiểu Bạch lại là không chút hoang mang. Không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đúng lúc này, hỏa mãng đột nhiên cao một tiếng. Lửa cháy ngập trời tinh hoa phun ra. Tại Vương Tiền ánh mắt khiếp sợ bên trong. Hỏa mãng vậy mà trực tiếp tự đoạn một đoạn. Thân thể phía sau một đoạn cùng cái đuôi cùng thân thể tách rời. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Sập mềm thành nham tương vật chất chảy xuôi. Ngang, hỏa mãng còn lại nửa khúc trên thân thể giữa sát na này bỗng nhiên quấn quanh hướng phiên. Giang cự vĩ ngạc, bạo ngược hỏa diễm tại bên ngoài thân bốc lên không ngừng. Nướng phiên giang cự vĩ ngạc thân thể biến thành màu đen bốc khói. Đồng thời trên người giáp lưng có bị hỏa táng thấu nứt dấu hiệu. Giống phiên giang cự vĩ ngạc cuồng hống không ngừng. Muốn tránh thoát hỏa mãng trói buộc. Thân thể trên mặt đất không ngừng bốc lên. Hủy hoại xung quanh một mảnh cỏ cây đại thụ. Tiếng giống kinh thiên. Chấn động toàn bộ thôn. Đinh thôn bên trong người không ai dám ra. To gan nhất cũng chỉ là lặng lẽ coi trọng một hai mắt liền trở về phòng bên trong. Mỗi khi lúc này đến bảo vệ bọn hắn, những người này đều sẽ bởi vì vật gì đó mà đại chiến. Đây là bọn hắn không thể khống chế cũng không thể tham dự sự tình. Bị động được bảo hộ là đủ. Ngang, hỏa mãng tựa như phát điên quái vật. Vô luận phiên giang cự vĩ ngạc ra sao bốc lên. Con kia thừa một nửa thần kỳ từ đầu đến cuối thật chặt quấn quanh ở phiên giang cự vĩ ngạc trên. Thân thể, đồng thời còn tại chậm rãi nắm chặt. Ba, rất nhỏ vỡ vụn âm thanh. Phiên giang cự vĩ ngạc trên người giáp lưng cuối cùng không chịu nổi loại này trực tiếp nhất tiếp. Xúc nóng bỏng đáng sợ nhiệt độ. Bị hỏa mãng lực lượng cùng nhiệt độ song trọng tổn thương hạ phá rách ra. Phiên giang cự vĩ ngạc. Vương Tiền kinh hãi. Cuống quýt chạy tới. Phiên giang cự vĩ ngạc tại kiệt mệnh gào thét. Nghe khiến lòng người run rẩy. Giáp lưng vỡ tan. Như thế cao nhiệt độ đã thiêu đốt đến huyết nhục của hắn. Loại này đau đớn cho dù là phiên giang cự vĩ ngạc như thế hung tàn dị thú cũng gánh không được. Kêu thảm kêu gáo. Không lâu lắm, phiên giang cự vĩ ngạc thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất. Thoi thóp, đã mất đi sức chiến đấu. Hỏa mãng giống như người thắng ngửa mặt lên trời gào thét. Ngay sau đó cũng thân thể hư ảo. Năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Tiêu tán trên không trung. Chỉ là một đầu dị thú kỹ năng mà thôi. Liền đã không địch lại. Còn không có cùng người ta chân chính dị thú đối chiến. Loại này lạc bại làm người thấy chua xót. Người quá phách lối. Coi như ngươi có thể thắng được ta. Cũng tuyệt đối không thắng nổi Cống Trường Sơn. Vương Tiền giống giận. Trong mắt có chút hơi nước. Vì phiên giang cự vĩ ngạc cảm thấy đau lòng. Thật sao? Lâm Tiểu Bạch thản nhiên nói. Mỗi cái ngự thú sư cùng mình dị thú tình cảm đều là như thế. Nếu như là hắn Đoản Mao Hầu hoặc là Đại Hồng nhận lấy thương thế nghiêm trọng, hắn cũng sẽ đau lòng. Đây là mỗi cái ngự thú sư cũng sẽ có. Cùng sở tác sở vi. Phải chăng làm đối thủ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng? Đúng thế. Ngay tại Lâm Tiểu Bạch vừa dứt lời thời điểm, một cái băng lãnh thanh âm đều hậu phương truyền đến. Một sát na này, giống như cuối cùng quyết chiến vang lên chiến khúc. Từng người dần dần xuất hiện ở đây chung quanh. Kia là đinh thôn cái khác bảo vệ người. Muốn quan sát cái này đỉnh phong một trận chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.